Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 108 án từ bắt đầu. Tiểu vương không thể tưởng tượng, giết chết bao thanh người, đến tột cùng là cái dạng gì một người. Từ miệng vết thương thượng phân tích, người này hẳn là có nhất định y học thường thức, hạ đao vị trí, cũng không phải đặc biệt chí mạng, này cũng làm người chết. Ở trước khi chết, bị rất nhiều khổ, Kha Mạc, người này biểu tình là có ý tứ gì à? Tiểu vương vừa quay đầu lại, bối Kha Mạc biểu tình thật là dọa tới rồi hắn, âm trầm mà lại nghiêm túc, tuy rằng nói cái này người chết tình huống tương đối thảm. Thuyết minh cái kia hung thủ điên cuồng trình độ rất cao. Chính là dựa theo bối Kha Mạc, phía trước đối mặt án tử biểu hiện tới xem. Nàng cũng không nên sẽ cảm thấy khẩn trương mới đúng. Tiểu vương nhìn cái kia, dính đầy máu tươi kẹp tóc, hoàn toàn đoán không ra bối Kha Mạc tâm tư. Kẹp tóc kiểm nghiệm qua sao? Có hay không cái gì đặc biệt phát hiện? Thi thể ta còn không có lộng xong. Sao có thể có tinh lực đi lộng kẹp tóc? Các ngươi mấy cái cũng không ai hỗ trợ. Đúng rồi, ta ở người chết dạ dày. Phát hiện thứ này. Không biết có thể hay không chỗ hữu dụng, đó là một cái phi thường tinh xảo kim loại phiến. Kim loại phiến trên có khắc một cái diêm tự. Bối Kha Mạc hơi hơi gật đầu. Đi ra ngoài đem kẹp tóc giao cho Đường Vũ Đường cùng Tôn Sách. Đối cái kia kim loại phiến tự hồ cũng không phải thực cảm thấy hứng thú. Tuy rằng biết, Diêm Vương phạm án, là chưa bao giờ sẽ lưu lại bất luận cái gì manh mối. Bối Kha Mạc vẫn là hy vọng, có thể có tân phát hiện, cho dù là một chút, nàng cũng cảm thấy sẽ rất hữu dụng chỗ. Phía trước cùng Diêm Vương tiếp xúc chung, bối Kha Mạc càng thua càng đánh. Lúc này đây, Diêm Vương lại đã trở lại, từ kẹp tóc thượng xem, là hướng về phía nàng trở về. Như vậy loại này khiêu chiến, bối Kha Mạc không có lý do gì không tiếp được, kế tiếp suốt một ngày. Bối Kha Mạc đều ở cục cảnh sát, lúc này đây, nàng có phía trước án tử làm tham khảo, liền không cần chỉ là đối một cái thi thể trầm tư suy nghĩ. Chu Văn ngồi ở bối Kha Mạc bên người, nhìn nàng nhất biến biến lật xem phía trước án tử, cảm thấy một chút vội đều không thể giúp, do hỏi quá người chết bên người, mọi người, chính là án tử tiến triển, một chút đều không có. Lục Tiểu Vũ còn hoàn toàn không minh bạch, rốt cuộc án này là tình huống như thế nào, cho nên càng là cái gì đều làm không được. 3 năm phía trước, Diêm Vương giết chết 6 cá nhân, lúc sau hành tung không rõ, cũng không có tái xuất hiện bất luận cái gì người chết. Cái thứ nhất người chết, tên là Ngô Tuyết Đồng, là một người quảng cáo đẩy mạnh tiêu thụ viên, người vệ sinh người buổi sáng dọn dẹp đường phố. Phát hiện ngã tư đường, cố ý người nằm ở nơi đó, liền tò mò qua đi xem xét, kết quả phát hiện thế nhưng là một cái người chết, vì thế lập tức báo cảnh, năm gần 60 người vệ sinh đại gia, thiếu chút nữa dọa ra bệnh tới, lặp lại nói cái gì, tạo nghiệt a, quỷ thần a linh tinh nói, bối Kha Mạc lúc ấy, bất quá 17 tuổi, còn ở thượng cao trung. Thông qua Đường Vũ Đường xin nghỉ ra tới, thấy được hiện trường vụ án tình huống, Ngô Tuyết Đồng trình chữ to, bị bãi trên mặt đất, đầu phía dưới đều là máu tươi, đầu lưỡi không cánh mà bay, phạm tội hiện trường sạch sẽ, cái gì đều không có phát hiện, mà những cái đó siêu tốc camera, ở kia đoạn thời gian, thế nhưng không có bất luận cái gì ký lục, trên đường phố bất luận cái gì camera. Ở kia đoạn thời gian, đều đình chỉ công tác, mãi cho đến thi thể bị phát hiện, mới lại bắt đầu một lần nữa công tác, cho nên, bối Kha Mạc khẳng định, cái này hung thủ là sớm có dự mưu, hơn nữa cái này hung thủ năng lực không giống bình thường. Thi thể thượng, thi thể chung quanh, tìm không thấy bất luận cái gì vân tay, có dãy dụa dấu vết, lại không có lưu lại bất luận cái gì. Có thể lên án hung thủ chứng cứ, bối Kha Mạc gặp qua sạch sẽ hiện trường, nhưng là chưa thấy qua, sạch sẽ đến giống như tranh vẽ giống nhau hiện trường, trừ bỏ thi thể cùng vết máu, thế nhưng cái gì cũng chưa lưu lại. Bối Kha Mạc nhìn quét một chút, phụ cận sở hữu địa phương, thậm chí là bò lên trên siêu tốc theo dõi đi xem cái đến tột cùng. Ở siêu tốc theo dõi bên cạnh, thế nhưng thấy được một cái cực tế hơn nữa mơ hồ lạc ngân. Hung thủ là lợi dụng dây thừng, đem thi thể đặt ở chỗ này, cho nên thi thể chung quanh, không có bất luận cái gì dấu chân, bất luận kẻ nào hoạt động qua dấu vết, trước không nói như vậy thiết kế yêu cầu thực chính xác tính toán. Ở không có dòng dọc dưới tình huống, sức lực cũng là vấn đề, người sau khi chết, sẽ so tồn tại thời điểm, trầm trọng rất nhiều, điểm này, trung y giải thích, chính là khí tuyệt sau, nhân khí biến mất, cho nên thân thể phi thường trầm trọng, bệnh nặng cũng hoặc là đã chết người, bởi vì khí hư khí nhược, hoặc là khí toàn vô, cho nên thân thể sẽ so khỏe mạnh người trầm trọng, Ngô Tuyết Đồng bình thường dưới tình huống, chỉ có 100 mấy cân, chính là đã chết lúc sau trọng lượng cũng là phi thường khả quan. Mượn từ dây thừng buông, lại có thể làm thi thể, như vậy san bằng nằm xuống, thật sự là phi thường khó làm được, chính là người này, cứ như vậy làm được, hơn nữa giống như một chút đều không cố hết sức, khống chế sở hữu camera, trong tích tắc đó mất đi tác dụng, sau đó đem Ngô Tuyết Đồng thi thể, bày biện ở con đường trung ương vị trí, không nghiêng không lệch bày biện đến vừa vặn, bối Kha Mạc cũng hảo, đường Vũ Đường cũng hảo, chưa từng gặp qua, như vậy đặc biệt gây án phương thức, không giống như là nghệ thuật, càng như là một loại đối chính mình khảo nghiệm, chút nào không kém, mới có thể xem như mãn phân. Ngô Tuyết Đồng thi thể, bị đưa trở về thi kiểm, bối Kha Mạc cũng không thể không trở về đi học, thi kiểm kết quả ra tới lúc sau, đường Vũ Đường ở trước tiên, thông chi bối Kha Mạc, ở người chết Ngô Tuyết Đồng dạ dày, phát hiện một cái kim loại phiến mặt trên có khắc một cái diêm tự, vì thế đường Vũ Đường cùng đồng sự, bài tra xét sở hữu, Ngô Tuyết Đồng bên người thân thích bằng hữu. Không có tìm được bất luận cái gì một cái, tên mang theo diêm tự người, diêm dòng họ này cũng không phải đặc biệt thường thấy, tên có cái này tự, liền càng thiếu, Ngô Tuyết Đồng nhận thức mọi người, có trong hồ sơ phát kia đoạn thời gian, đều có không ở hiện trường chứng cứ, hơn nữa trải qua nhiều lần xác minh, hoàn toàn không có vấn đề, Ngô Tuyết Đồng người bên cạnh, nếu đều bài trừ, bối Kha Mạc cũng không rõ. Ngô Tuyết Đồng vì cái gì sẽ chết, bởi vì điều tra Ngô Tuyết Đồng chết, sở hữu cục cảnh sát người đều có vẻ dị thường bận rộn. Ngô Tuyết Đồng sau khi chết nửa tháng, cái thứ hai người chết liền xuất hiện, bối Kha Mạc cũng càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Cái thứ hai người chết gọi là Cổ Lực Hoành, là hôn giới sở nhân viên công tác, kia một năm 30 tuổi, người chết bị phát hiện thời điểm, đôi tay 10 ngón. Bị một chút cắt đoạn, bày biện tại bên người, buổi sáng khai trương bánh bao chủ tiệm, là phát hiện thi thể người chứng kiến, hướng về bên cạnh thương hộ lão bản, hiểu biết quá tình huống lúc sau, xác định đêm qua bọn họ đóng cửa phía trước, người chết còn không có xuất hiện, hôm nay buổi sáng, bánh bao chủ tiệm, chuẩn bị sẵn sàng, mở cửa ra thời điểm, nhìn đến chính mình đối diện, ngồi một người. Lúc ấy lão bản hoảng sợ, liền về phía trước đẩy một chút, cái kia vẫn không nhúc nhích người, người nọ cứ như vậy thuận thế ngã trên mặt đất, lão bản lúc này mới tiếp theo quang nhìn đến, là đã chết người, lão bản vội vàng báo nguy, bối Kha Mạc đệ nhất tiết khóa, thành công xin nghỉ đi tới hiện trường vụ án, bánh bao cửa hàng phía trước, mỗi ngày người đến người đi, liền tính là có thể tìm được dấu chân. Cũng không tế với sự, mà vị trí này, tuy rằng ở vào khu náo nhiệt, lại không có bất luận cái gì camera, thi thể mặt trên, càng là cái gì manh mối đều không có. Có phía trước, Ngô Tuyết Đồng tình huống, bối Kha Mạc nhưng thật ra không kinh ngạc, có thể đem Ngô Tuyết Đồng như vậy phạm tội hiện trường. Xử lý đến như họa giống nhau sạch sẽ, Cổ Lực Hoành hiện trường vụ án, sao có thể lưu lại cái gì? Cổ Lực Hoành quan hệ xã hội, tương đối với Ngô Tuyết Đồng tới nói tương đối phức tạp. Đương nhiên cũng bởi vì, hắn làm cái này ngành sản xuất thời gian rất lâu, cho nên bài tra lên, khó khăn phi thường đại. Cổ Lực Hoành trong bụng, phát hiện đệ nhị cái kim loại phiến, cũng là giống nhau có khắc Diêm tự, chính là bài tra quan hệ xã hội thời điểm. Cổ Lực Hoành cùng Ngô Tuyết Đồng, là hoàn toàn không quen biết, bọn họ sở nhận thức người, cũng đều là hoàn toàn không giống nhau. Hai cái hoàn toàn không quen biết người, bị cùng cá nhân giết chết, loại tình huống này thật sự là làm người nắm lấy không ra. Cổ Lực Hoành cùng Ngô Tuyết Đồng chi gian, không chỉ có không có quan hệ, thậm chí điểm giống nhau đều tìm không thấy. Giới tính, sinh ra ngày, sở trải qua sự tình, cùng với sinh thời yêu thích, thậm chí là tử vong phương thức đều là bất đồng, hoàn toàn bất đồng hai người, không có bất luận cái gì quan hệ, thế nhưng bị người theo dõi. Vì thế Bối Kha Mạc cảm thấy, này hẳn là tùy cơ giết người, chính là giống nhau tùy cơ giết người, đều là phụ họa riêng tình huống, tìm không thấy bất luận cái gì đặc biệt tình huống, mới là Bối Kha Mạc nhất buồn rầu. Nhưng mà Bối Kha Mạc cũng không có bởi vậy từ bỏ hoặc là nản lòng, nàng đã thật lâu cũng chưa gặp qua, như vậy có kỹ thuật hàm lượng án kiện. Cái gọi là kỹ thuật hàm lượng, không phải chỉ cái kia hung thủ thủ đoạn, cỡ nào cao minh, mà là gây án động cơ, gây án phương thức, làm người hoàn toàn sờ không được đầu óc, liên tục hai người, lấy như vậy phương thức tử vong. Cục cảnh sát cũng là bắt đầu coi trọng đi lên, mời tới tâm lý học phạm tội chuyên gia, dấu vết giám định học chuyên gia, còn có tố có thần thám chi xưng lão cục trưởng, tới hỗ trợ giải quyết vấn đề. Mấy cái chuyên gia, đối án tử tiến hành phân tích, như cũ là không hiểu ra sao. Lão cục trưởng nói, hắn sống nhiều năm như vậy, tiếp xúc nhiều như vậy án tử, lần đầu tiên gặp được đối thủ. Bối Kha Mạc không có tham dự, án tử thảo luận, thậm chí không có cùng bọn họ, cùng nhau phân tích, chỉ là nhìn kia hai cái, từ người chết dạ dày lấy ra kim loại phiến, không rõ nguyên do phát ngốc. Cổ Lực Hoành sau khi chết một tháng, xuất hiện cái thứ ba người chết, cái thứ ba người chết chết tướng, càng là làm mọi người, đều sợ ngây người, bị treo ở công viên trò chơi lưới sắt mặt trên. Toàn thân trên dưới máu tươi đầm đìa, phát hiện người chết người chứng kiến, là công viên trò chơi bảo an, bởi vì công viên trò chơi sẽ chạy đến đã khuya, cho nên bảo an công tác, cũng là tương đối rườm rà. Công viên trò chơi đóng cửa lúc sau, bảo an còn phải tiến hành tuần tra, xác định an toàn, mới có thể nghỉ ngơi. Lệ Hành kiểm tra lúc sau, bảo an liền tính toán, trở về nghỉ ngơi. Rất xa, mượn dùng tương đối mỏng manh quang mang, tựa hồ thấy được một người, đứng ở lưới sắt bên cạnh, đây là phi thường nguy hiểm, bảo an liền muốn cảnh cáo một chút, kết quả cự ly xa hô vài thanh, đối diện đều không có phản ứng, rơi vào đường cùng, bảo an đành phải đi qua đi, tính toán cùng người kia mặt đối mặt nói một chút, tới gần vừa thấy, mới phát hiện thế nhưng là một cái bị treo ở lưới sắt thượng người chết. Bảo an sợ tới mức lui về phía sau vài bước, vội vàng báo nguy. Đường Vũ Đường cấp Bối Kha Mạc gọi điện thoại thời điểm, Bối Kha Mạc lập tức bừng tỉnh, quần áo cũng chưa mặc tốt, liền vội vội vàng vàng đi tới hiện trường. Nếu bị những cái đó chuyên gia xem qua, như vậy lại xem hiện trường liền không có gì ý nghĩa. Cho nên Bối Kha Mạc cần thiết muốn đổi tới mọi người phía trước, nhìn đến hiện trường vụ án mới được. Bảo an lúc này còn ở vào kinh hách bên trong, này có thể so công viên trò chơi nhà ma có tính khiêu chiến nhiều. Rạng sáng, ở chính mình công tác địa phương, phát hiện một cái người chết, bị treo ở lưới sắt thượng, thấy thế nào đều như là chân thật phim kinh dị, làm người cảm thấy không rét mà run. Đường Vũ Đường sắc mặt, bởi vì chết đi này ba người, có vẻ càng thêm nghiêm túc một ít, nghe bảo an trong miệng, không ngừng nói thầm địa ngục trần gian, thấy quỷ linh tinh nói, liền càng cảm thấy bực bội, người có thể hay không không cần lại hô, qua bên kia đi theo cảnh sát ghi lời khai liền hảo. Bối Kha Mạc kéo một chút Đường Vũ Đường, hắn chỉ là sợ hãi mà thôi, đổi một người, dưới tình huống như thế, cũng không có khả năng không sợ hãi. Vũ Đường, người bình tĩnh một chút, chúng ta sẽ tìm được chân tướng, lúc này Bối Kha Mạc còn chưa tới sốt ruột trình độ, chết người càng nhiều, đối nàng liền càng là có lợi. Một người tử vong hiện trường, tìm không thấy bất luận cái gì manh mối, nhiều vài người liên hệ lên, sẽ có phát hiện, phía trước sở hữu án tử, đều là tồn tại như vậy quy luật, cho nên Bối Kha Mạc một chút đều không nóng này. Đã ba người, thế nào cũng sẽ phát hiện một ít cái gì. Bất quá, Bối Kha Mạc tới gần thi thể thời điểm, cũng thực sự hoảng sợ, thảm như vậy thi thể, nàng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, liên tưởng đến phía trước, án tử xuất hiện tình huống, Bối Kha Mạc cảm thấy, lần này hung thủ giống như không có gì đặc biệt mục đích. Tựa hồ hắn chỉ là muốn, làm mọi người biết, chính mình làm chuyện như vậy mà thôi. Cái thứ ba người chết, tên là Từ Nguyên, là một luật sư, ngày thường địch nhân cũng hảo, bằng hữu cũng hảo, đều số lượng không ít. Rốt cuộc luật sư cái này ngành sản xuất, là một cái không có hắc bạch ngành sản xuất. Từ Nguyên là ở trước khi chết, bị treo ở lưới sắt thượng, mất máu quá nhiều đến chết, cùng phía trước hai cái người chết giống nhau, cũng có buộc chặt quá dấu vết, thuyết minh hung thủ, là có dự mưu. Hắn bắt lấy người chết lúc sau, cũng không phải lập tức liền đem người chết giết hại, mà là đưa bọn họ tra tấn đến chết. Đối với Bối Kha Mạc tới nói, cái này án tử, tựa hồ là càng ngày càng có ý tứ, làm người nắm lấy không ra hung thủ tâm tư, sạch sẽ, ngay cả chuyên gia đều tìm không thấy chứng cứ phạm tội hiện trường. Thật là gần như hoàn mỹ phạm tội, vì thế, toàn bộ chuyên gia đoàn đội tiến hành rồi nhiều lần thảo luận, cũng không có đến ra kết quả. Tâm lý học phạm tội chuyên gia cảm thấy, người này hành vi, là một loại nghiêm trọng sao hành vi. Nhất định là ở xã hội trong sinh hoạt, đã chịu phi thường không công bằng đối đãi. Người như vậy, thường thường có thực không tầm thường kinh nghiệm, cho nên hắn xem không được những cái đó quá đến người tốt. Liền sinh hoạt điều kiện tới nói, chết đi ba người, đều xem như quá đến tương đối tốt, chính là lão cục trưởng cảm thấy bằng không, bởi vì những người này, cũng bất quá là quá tương đối hảo mà thôi, khoảng cách những cái đó đại phú đại quý người, còn kém thật lớn một đoạn, nếu cái này hung thủ, thật là đối xã hội, tồn tại như vậy đại ý kiến, hoàn toàn có thể lựa chọn càng thêm kịch liệt, báo thù phương thức, mà là không phải dùng một hai người tử vong, tới cảnh cáo xã hội này, dấu vết học chuyên gia, vô pháp cấp ra quá nhiều ý kiến, bởi vì được đến chứng cứ thật sự là không nhiều là money bất quá từ hung thủ. Đem phạm tội hiện trường quét tước sạch sẽ điểm này tới xem. Hung thủ nhất định là tiến hành rồi kín đáo kế hoạch. Từ hung thủ ở người chết trên người, lưu lại dấu vết tới xem, hung thủ sẽ đồ vật rất nhiều. Hết chương.